Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 139, tươi đẹp hiểu lầm. Goshen 1, bốn trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Cô Yêu Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa trước, cục diện là 2 ao. Không người chiếm Gold Butter là trước đánh ra qua Homerun Haruka Nanami. Haruka Nanami đứng lên Butter Box thời điểm, trong đầu không ngừng nghĩ Hoso Tatsunori nói cho lời nói của hắn, nếu như phát hiện đối phương ném là bóng thẳng, vậy ngươi liền nhắm vào bóng thẳng phía trên hai cái cầu đến vung chày. Hoso huấn luyện viên tuy rằng không có lão già như vậy cáo già, thế nhưng nên có bóng chày trình độ cũng khá đối với hắn điều tra đến tình báo. Haruka Nanami cũng không nghi ngờ, vậy thì nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu được rồi. Catcher vị trí, Chris nhìn thấy Haruka Nanami chờ đợi đánh bóng tư thế, gần như cũng đã đoán ra ý nghĩ của hắn, hắn hẳn là muốn nhắm vào Furuya Satoru bóng thẳng đến đánh. Nếu như hợp tác đổi một người, Chris vào lúc này nhất định có thể nghĩ ra thật nhiều loại không giống biện pháp để giải quyết Haruka Nanami. Cho tới đối mặt Haruka Nanami, cuối cùng có thể thành công hay không giải quyết, Chris cũng không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần sử dụng những này biện pháp, bọn họ nhất định sẽ vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Điểm này là có thể khẳng định, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn hợp tác một mực là Furuya Satoru, Chris cũng là không bột đố gột nên Hồ Nha coi như trong lòng. Hắn có nhiều hơn nữa kế hoạch, chỉ cần hợp tác là Furuya Satoru, hắn hết thảy kế hoạch đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn dựa vào phối cầu để giải quyết đối thủ. Pitcher tối thiểu có thể đem cầu ném đến catcher yêu cầu địa phương. Đây chính là cơ sở mà Furuya Satoru vấn đề. Một mực là cơ sở không đủ kỳ thực trong nửa năm này, Furuya Satoru tiến bộ đã rất lớn, có thể tinh chuẩn đem hắn cái kia sắc bén cực kỳ bóng thẳng cho quăng vào strike zone. Seido Cao Trung tất cả mọi người đã cảm giác phi thường thần kỳ, vậy bây giờ Furuya Satoru khống chế bóng đến tột cùng đến cái gì dạng trình độ đây? Hiện tại nếu để cho Furuya ném 10 cầu, hắn gần như có thể có 7 cầu quăng vào strike zone, đây chính là hắn hiện tại khống chế bóng trình độ. Liền như vậy khống chế bóng, catcher có khả năng phát huy được thực lực liền phi thường có hạn, pitcher liền đem cầu quăng vào strike zone đều bảo đảm không được, còn nói cái gì khống chế bóng, đàm luận cái gì phối cầu, đều là vô nghĩa. Có thể coi là như vậy, 10 cầu bên trong có thể có 6. 7 cầu quăng vào strike zone, đã để Seido Cao Trung một ít tiểu các bạn bè trợn mắt ngoác mồm. Vừa nhập học Furuya Satoru liền không nói, tham gia Koshien trước, đối thủ còn có thể buộc Furuya Satoru ném 4 bô, vậy thì không khó nhìn ra hắn ngay lúc đó không chế bóng trình độ. Lúc đó hắn 10 cầu bên trong, liền 5 cầu quăng vào strike zone đều không dám hứa chắc. Dù cho là thay đổi Chris cho hắn hợp tác, cũng không có cái gì quá tốt, chiêu số chỉ có thể để hắn tự do phát huy, bằng không coi như là phối cầu, hắn cũng ném không đi vào sợ đầu sợ đuôi bên dưới, ngược lại sẽ suy yếu Furuya Satoru bản thân uy lực bóng. Với hắn hợp tác, tốt nhất chính là làm một cái hợp lệ tiếp cầu cơ khí, đến đây đi, tin tưởng chính ngươi ném bóng, đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong đến. Chris mở ra găng tay, nỗ lực đóng vai phụ trợ nhân vật pitcher trên gò. Furuya Satoru vẫn một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Hắn biểu hiện như vậy đúng là rất thích hợp đảm nhiệm pitcher đối với batter tới nói. Mặt không hề cảm xúc đối thủ đều là khiến người ta càng thêm kiêng kỵ, rất có một bộ mà. Haruka Nanami cũng chú ý tới điểm này, hắn phi thường than thở lẩm bẩm một câu, sau đó một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở pitcher trên gò Furuya Satoru trên người cùng mạnh mẽ đối thủ quyết đấu. tổng khiến người ta cảm thấy dị thường hưng phấn. Haruka Nanami hiện tại thì có cảm giác như vậy. Hắn từ Furuya Satoru trên người cảm nhận được nguy hiểm, đây là một cái đáng giá toàn lực ứng phó đối xử đối thủ trong tay chày cao. Cao nhấc lên, Haruka Nanami hết sức chăm chú nhìn Furuya Satoru. Sau đó hắn liền nhìn thấy Furuya Satoru làm dáng đem cầu ném đi ra. Trong quá trình này, Furuya Satoru không có được đến bất kỳ ngoại giới quấy rầy. Hắn một đôi mắt chữ lạnh lẽo cực kỳ, bước chân kéo đến mức rất lớn. Xem ra hắn dài hơn toàn bộ sức lực quá trình. Chẳng trách cũng không khôi ngô Furuya Satoru có thể ném ra như vậy nhanh chóng cầu đến thông qua quyết đấu. Haruka Nanami tính là hiểu rõ Furuya Satoru tại sao có thể đem cầu ném như vậy nhanh hơn, có chút ý nghĩa, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Haruka Nanami không chút khách khí quay về bay tới, này một cầu vung chày Furuya Satoru tốc độ bóng rất nhanh. Ở Haruka Nanami đánh bóng trước, hắn tổng cộng ném 6 cầu. Thứ nhất cầu liền ra 150 km, cao tốc 151 km, 1 km, 150 km, 151 km, 1 km. Cuối cùng một cầu càng là tiêu ra 154,5 km, cao tốc Furuya quái vật. Mỗi một cầu đều dẫn tới hiện trường khán giả rít gào liên tục. Haruka Nanami chính là ở như vậy bầu không khí dưới cùng Furuya Satoru quyết đấu tốc độ bóng cao tới 150 km. Bóng chày từ pitcher trong tay ném ra đến mãi cho đến catcher găng tay bên trong, tổng cộng liền nửa giây chung đều dùng không được trong con mắt người bình thường. Nửa giây chung cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, muốn tinh chuẩn vung chày cực kỳ khó khăn. Nhưng Haruka Nanami không giống nhau, hắn nắm giữ cao cấp nhất động thái thị lực, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đánh bóng mới vượt qua Masumoto, Hoso bọn họ trở thành cô yêu cao trung làm bằng sắt đập thứ tư. Ở trong mắt hắn, trong thế giới Furuya Satoru ném cầu phi thường chậm, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng bóng chày xoay tròn phương hướng, cái này xoay tròn là bóng thẳng. Tính chính xác quỹ tích bóng, Haruka Nanami quả đoán vung chày lại như trước Hoso huấn luyện viên nói. Hắn nhắm vào chính là bóng thẳng phía trên hai viên cầu, binh. Haruka Nanami vung chày phi thường gọn gàng nhanh chóng, chỉ là chày chỉ sát đến bóng chày phía trên. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi sau khi trực tiếp rơi xuống đất, đàn hồi batter box lên. Haruka Nanami phi thường lúng túng, quả nhiên huấn luyện viên đều là lừa người, căn bản là không cần nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu. Hắn bình thường đánh, tuy nói rất khó đem như thế trọng yếu cầu đánh ra home run, nhưng đánh hit vẫn là không cái gì vấn đề. Hiện tại chỉ có thể là hối hận không kịp, nơi này muốn giải thích một câu, Hoso huấn luyện viên kiến nghị không có sai. Haruka Nanami cảm giác cũng không sai, chỉ là tận cùng bên trong có một cái phi thường tươi đẹp. Tiểu hiểu lầm Hoso huấn luyện viên kiến nghị chỉ thích hợp với bình thường batter, cũng không thích dùng với Haruka Nanami. Bình thường batter không có đỉnh cấp động thái thị lực, tự nhiên không thể nhận biết Furuya Satoru cầu nổi lên, nhưng Haruka Nanami là có thể làm được. Hắn là có thể phân biệt ra được cầu nổi lên, như vậy lại tiếp tục nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu. Kết quả dĩ nhiên là khá là khổ rồi, đúng. Shortstop Kuramochi nhận được cầu sau khi truyền tới gôn 1, đem Haruka Nanami out 3 out. Công thủ trao đổi. Hiệp 7 nửa sau, Seido cao trung tiến công đối mặt số bóng ném đã tiêu thăng đến cực hạn Haruka Nanami. Seido cao trung batter cũng không có buông tha cơ hội, Chris cùng Shirasu liên thủ dây dưa Haruka Nanami đầy đủ 15 cầu, để Haruka Nanami số bóng ném vượt qua 3 vị mấy liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 8 hôm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.